Cửu Tiêu, chương 511, Giao Trì Bàn Đào. Góc truyện audio.com, Vĩnh Châu ma loạn, Bắc vực tiên môn tinh nhuệ, đều là từ bát phương mà đến, đi Vĩnh Châu. Nhưng cũng liền tại các đại tiên môn tại Vĩnh Châu gặp mặt quần anh hội tụ thời khắc, Phương Quý cùng Mạc Cửu Ca bọn người cưỡi nho nhỏ Pháp Chu, cũng đã cải biến phương hướng, lẳng lặng lái về phía cùng Vĩnh Châu chi địa lân cận, nhưng bây giờ ma họa xa so với Vĩnh Châu càng cạn Viễn Châu. Đương nhiên, lúc này Mạc Cửu Ca còn không biết, lúc này Vĩnh Châu địa giới cũng đang có một đóa đằng vân màu đen trôi hướng Viễn Châu, mà người trên đóa đằng vân màu đen này cũng đồng dạng không biết tại hắn chạy đến Viễn Châu thời điểm, có một vị khác từng tại An Châu lạc từ chấp kỳ chi tử áo trắng dài trắng tấm lót trắng, đồng dạng cũng lưng đeo một phương bàn cờ. Nắm trong tay lấy hai viên hắc tử tiến nhập Viễn Châu địa giới. Đông phương xa xôi, có người hướng gia tộc bẩm báo một sự kiện, chính mình bỗng nhiên nhìn không thấy tiểu thư tung tích. Thế là phương đông thế gia cổ lão kia cũng có người vào lúc ban đêm, liền cưỡi hạc mà tới. Vĩnh Châu chi địa bát phương động, Viễn Châu chi địa cũng đã bỗng nhiên xoắn suýt vô tận nhân quả. Cái chỗ chết tiệt này, chính là Viễn Châu. Cùng những người khác đều là đầy cõi lòng tâm sự mà đến khác biệt, Phương Quý tới Viễn Châu, chính yếu nhất chính là chơi. Bây giờ bọn hắn rời đi tòa kia tiểu lý nhi chỉ ôn thành trì, đã có 3 ngày thời gian, dựa vào đường xá để tính cũng sớm đã tiến nhập Viễn Châu địa giới, chỉ bất quá, Viễn Châu dù sao tương đối hoang vắng, ngược lại là hiếm thấy người ở, một đường chạy đến cũng chỉ trong. Thấy mấy cái không lớn phàm tục thành trì, bọn hắn lại là ngay cả ngừng cũng không có ngừng, trực tiếp hướng bên trong đến, muốn tìm cái tiên môn đạo thống dò đường hỏi thăm cũng khó khăn. Viễn Châu chi địa trước hẹp sau rộng, lại bởi vì từng gặp thượng cổ đại chiến, cho nên hơn phân nửa địa mạch khô kiệt linh khí thiếu thốn, cho nên cũng có một nửa là vạn dặm cát vàng, người ở chỗ này, là nhìn không thấy mấy người, chỉ cần hướng tây nam phương hướng đi, ước lại đi vạn dặm, liền có thể nhập Viễn Châu trung nam chi vực, nơi đó ngược lại là tiên sơn vô số, môn phái san sát, bàn về cảnh tượng phồn hoa, không thua chúng ta An Châu. Ngược lại là Mạc Cửu Ca, giống như nghe được Phương Quý phàn nàn, nhẹ nhàng giải thích vài câu. Người thật giống như rất quen nha. Phương Quý hiếu kỳ hướng vào phía trong khoang thuyền phương, hướng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm Mạc lão cửu đều không có vén rèm nhìn xem, làm sao như thế minh bạch. Mạc Cửu Ca nghe Phương Quý lời nói, lại trầm mặc không nói, Phương Quý lắc đầu, đành phải để anh đề theo hắn nói đi. Cũng thực là như Mạc Cửu Ca lời nói, bọn hắn một đường hướng tây nam mà đi, lại qua 2 ngày, liền đã có thể thấy lẻ tẻ thành trấn, cũng thỉnh thoảng có thanh sơn san sát, ngược lại cùng phương đông khác biệt, nơi đó khắp nơi trên đất cát vàng, chính là có mấy tòa đỉnh núi, cũng là trụi lùi. Không đến đến nơi này đằng sau, Phương Quý liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, từ trên pháp chu, nhìn xuống dưới, khắp nơi có thể thấy được trên mặt đất đang có nhỏ như kiến cỏ một dạng bách tính tụ tập thành đàn, dắt trâu đẩy xe, đi lại tập tễnh hướng về đông bộ đi đến, một đường đi tới bọn hắn đã trước sau gặp 3-4 đợt, nhìn giống như là chạy nạn đồng dạng, trốn hướng phương đông cát vàng đầy trời chi địa. Xem ra Mạc lão cửu đoán không sai, nơi này quả nhiên cũng có quỷ thần tàn phá bừa bãi. Phương Quý gặp trong lòng liền đã có số, những bách tính này cũng không phải không biết chỗ nào thời gian tốt hơn, không duyên cơ muốn hướng trong đất cát đi, tất nhiên phía trước có kiếp nạn liên tục. Mà từ nơi đây nhìn lại, hướng tây đi về phía nam, đều là Vĩnh Châu phương hướng, có thể thấy được là bên kia quỷ thần lan tràn tới. Nếu như thế, chúng ta cũng nên quay đầu đi về phía nam đi. Phương Quý cùng Mạc Cửu Ca nói thời điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút hưng phấn. Mạc Cửu Ca đã cấm rượu mấy ngày, cả ngày chỉ là ngồi xếp bằng, giống như là một tôn trầm mặc trạng ngọc. Lúc này nghe Phương Quý mà, nói cũng chỉ chậm rãi mở mắt ngẩng đầu nhìn Phương Quý một màn, nói, vì sao? Chém giết quỷ thần A, Phương Quý kinh ngạc trả lời, nói, phía dưới có bách tính chạy nạn, từ nam hướng bắc, đã nói phương nam nhất định có quỷ thần lan tràn tới, vậy chúng ta nếu muốn giết quỷ thần, liền trực tiếp hướng phía nam đi tốt, nhất định sẽ cùng quỷ thần đụng tới, vừa vặn từ đầu này giết tới đầu kia, lại từ Viễn Châu giết tới Vĩnh Châu, chờ đến đem những quỷ thần này đều giết sạch, chúng ta không phải cũng liền có thể tranh thủ thời gian về Thái Bạch Tông đi. Nói, trong lòng cũng có điểm mong đợi. Nói là đến Vĩnh Châu trừ ma kết quả lại tới Viễn Châu đằng sau đi cũng một cái quỷ thần không thấy. Trước trước sau sau cũng liền tại Viễn Châu biên cảnh bên ngoài chém mấy con tiểu quỷ thần, Phương Quý đã có chút khí muộn, mà Mạc Cửu Ca đối mặt Phương Quý lời nói, lại chỉ chậm rãi lắc đầu, nói còn chưa tới thời điểm. Nói, hắn cũng là hơi trầm ngâm, xa xa hướng về phương Tây một chỉ, nói tiếp tục hướng phía trước chính là Viễn Châu Tây Nam chi vực tới gần cùng Vĩnh Châu biên giới, nơi đó có một nước tên là Giao Trì Tiên Môn Đông Đảo, chúng ta muốn giúp đỡ, liền đi nơi đó bắt đầu tốt. Giao Trì có vương mẫu nương nương A, Phương Quý thì thầm trong lòng, nhìn Mạc Cửu Ca một chút, hay là theo lời mà đi. Từ khi đi tới nơi đây, hoặc nói tới gần Viễn Châu bắt đầu, mà Cửu Ca liền một mực kỳ quái, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Thuận miệng phân phó anh đề về phía Tây Phương, Phương Quý liền lại chắp tay sau lưng, đi tới Pháp Chu phòng bên, chỉ gặp một phương này khoang thuyền, ngược lại là bố trí tinh mỹ nhất trên. Giường phủ lên thật dày đệm giường, Tiểu Lý Nhi chính nằm tại trên giường nghỉ ngơi, bây giờ khoảng cách nàng lấy bản mệnh tinh huyết luyện đan, đã qua 3 ngày, nhưng là nàng hay là mặt không có chút máu, thể cốt yếu đuối đến cực điểm, một mực tại trong phòng bên này nghỉ ngơi. Cùng lúc trước khác biệt chính là, bây giờ trên mặt nàng tử văn, ngược lại là cực kỳ nhạt, một mực không có khôi phục. Trước đó tại Thái Bạch Tông lúc nàng thấy một lần trên mặt tử văn biến mất lập tức quá sợ hãi, cũng không biết làm sao chơi đùa, rất nhanh tử văn liền lại lần nữa hiện đầy cả trương hai gò má thế nhưng là bây giờ, nàng giống như cũng không có biện pháp, chỉ có thể lấy diện mục thật sự gặp người. Phương Quý ngược lại là không có gì ý kiến, dù sao cái dạng này Tiểu Lý Nhi nhìn xem càng tuấn. Còn chưa tốt à, Phương Quý ngồi. Ở Tiểu Lý Nhi bên cạnh mang theo lỗ tai của nàng nhìn sắc mặt của nàng, nhưng sắc mặt hay là lộ ra tiết trắng, trong lòng nhất thời nghĩ thầm nói thầm, nói, ngươi làm sao cùng ta khi đó không giống chứ, ta lúc ấy cũng là khí huyết khô kiệt tổn hại bản nguyên, bất quá ta bình thường cũng không bị ảnh hưởng a, ngẫu nhiên khí huyết không đủ, ăn mấy khỏa huyết khí đan, làm theo có thể sống nhảy nhảy loạn, không có việc gì. Một bên nói một bên lại cầm 3 viên huyết khí đan đi ra, nói, lại đem những này ăn. Tiểu Lý Nhi sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng dao động lên đầu, nói ta không muốn ăn, huyết khí quá gay mũi. Không ăn sao có thể tốt, Phương Quý chừng nàng một chút, nói cái này đều là đồ tốt. Tiểu Lý Nhi kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ta biết đây là cái gì, ngươi từ vượng tài trong túi móc ra. Phương Quý khẽ giật mình cả giận nói, vượng tài ăn cũng không phải là đồ tốt à nha. Nói kiên trì muốn cho ăn Tiểu Lý Nhi ăn, cái này đều là thượng hạng huyết khí đan, Tiểu Lý Nhi thiếu máu, liền nên bổ huyết. Tức cửu chiêu tặng các loại thuốc bổ linh dược đều cho nàng ăn, nhưng không có hiệu quả a, vậy chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất trực tiếp cho ăn huyết khí đan. Thật không có khả năng lại ăn a, huyết khí đỉnh choáng đầu. Tiểu Lý Nhi cuống quýt cự tuyệt nói sang chuyện khác, chúng ta bây giờ đi đâu? Còn nói muốn đi cái gì giao trì quốc không biết đi làm nha. Phương Quý gặp nàng chết sống không chịu ăn, liền cũng chỉ đành không bắt buộc thuận tay lấp một viên tiến chính mình trong miệng nếm thử hương vị, kết quả một cỗ mùi máu xông lên nhập não, suýt nữa phun ra, nhưng ngay trước mặt Tiểu Lý Nhi đúng vậy mất mặt, hắn gian nan nuốt xuống. Nửa ngày mới lại vừa quay đầu đến, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, ngươi nghe nói qua cái này đồ bỏ giao trí quốc không có. Tiểu Lý Nhi gặp hắn gượng chống lấy nuốt vào huyết khí đan, chính len lén cười, nghe vậy vội vàng che miệng, cũng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nói, Viễn Châu những địa phương khác ta không biết, cái này giao trì quốc ngược lại là nghe qua, nghe nói nơi này có một gốc bàn đào thụ chính là thượng cổ Di Chu, giao trì quốc tên chính là bởi vậy mà đến, trong giã tạ ghi chép, cái này bàn đào thụ chính là trên trời giao trì đến rơi xuống. Bàn đào. Phương Quý nghe ngược lại là nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù linh dược bảo tài khác, hắn biết không nhiều, nhưng cái này bàn đào lại nghe qua a, lập tức hướng Tiểu Lý Nhi nói, nếu là thật sự, vậy chờ đi giao trì quốc đi trước hái 2 cân tới. Để cho ngươi nếm thử hương vị, hái không được, Tiểu Lý Nhi che miệng mỉm cười, nói toàn bộ bắc vực cũng theo đó một gốc hết thảy mới kết mấy cái trái cây, cái nào đến phiên chúng ta. Chấm, không để cho hái. Phương Quý cười lạnh, 10 phần bá đạo nói ra, không để cho hái ta liền đem cây đào nát kia cho hắn rút cắm nhà ngươi trong nội viện. Nhổ cũng nhổ không được đâu. Tiểu Lý Nhi cười hì hì, nói, loại kia thượng cổ Di Chu, rời cựu thổ, liền lại khó còn sống, nghe nói trước kia, đông thổ cũng từng có người muốn mua cây đào này đâu, chính là bởi vì biết rời đi đông thổ, liền không sống được, đành phải thôi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi có phải hay không cùng ta tranh cãi đâu. Phương Quý có chút nổi giận, lại lấy ra mấy khỏa huyết khí đan. Tiểu Lý Nhi cuống quýt cải biến chủ đề, nói, Mạc tiên sinh vì sao muốn đi giao trì quốc? Cái này ai biết a? Phương Quý vụng trộm hướng Mạc Cửu Ca khoang nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, khả năng đi gặp tình nhân cũ đi. Tiểu Lý Nhi lấy làm kinh hãi, thật. Thật, Phương Quý xích lại gần Tiểu Lý Nhi thần bí nói, ngươi đừng nhìn ta người sư phụ này, dáng dấp bản bản chính chính, một mặt nghiêm chỉnh giảng, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, trước kia ta vừa cùng hắn học kiếm thời điểm đi, chúng ta trong môn có cái tiểu bích hồ, lúc ấy hắn liền để ta. Sạc, mà Cửu Ca khoang thuyền phương hướng, bỗng nhiên vang lên một tiếng rõ nét kiếm ngân vang, đó là rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Không nói, Phương Quý cuống quýt đứng lên, nghiêng tai nghe, không thấy có khác động tĩnh, lúc này mới yên tâm. Vụng trộm hướng Tiểu Lý Nhi chừng mắt nhìn, ý là đằng sau lại tìm cơ hội cho nàng. Tiểu Lý Nhi, nghiêm túc nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Phương Quý Dương Dương đắc ý cõng hai cánh tay đi, ra khoang thuyền đằng sau hướng Mạc Cửu Ca phương hướng kia nhìn thoáng qua cười hắc hắc, mặc dù là tại cùng Tiểu Lý Nhi nói giỡn, bất quá hắn thật đúng là cảm thấy càng xem Mạc Lão Cửu càng giống như là đi gặp tình nhân cũ dáng vẻ, chỉ là gặp hắn như vậy đứng đắn, ngược lại không cho phép tò mò đứng lên, Mạc Lão Cửu giả giả cũng là một phương nhân vật, không biết hắn tình nhân cũ sẽ là bộ dáng gì cách chương.